Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, phong ấn thành công. Cho ta chống đỡ, cái này phút chốc Tây Giới Vương tuyệt vọng, Giới Vương phong ấn kết giới phải đồng thời đưa vào bốn cái Giới Vương lực lượng mới có thể xây. Dựng thành hoàn mỹ cân bằng, hơn nữa lấy Bozek bốn người thực lực. Muốn thành công phong ấn lại bọn họ cần khí là thập phần to lớn. Đây cơ hồ có thể đem đỉnh phong trạng thái bọn họ cho tiêu hao cạn. Lúc này thân thể tan vỡ, tuy là Tây Giới Vương liều mạng muốn đem khí đưa vào trong kết giới, nhưng là thân thể căn bản không nghe sai khiến. Cái loại này to lớn đau nhức thậm chí để cho nàng nhúc nhích một cái đều trở nên cực kỳ gian nan. Tây Giới Vương lực lượng giảm một chút yếu, trong chốc lát đang thu nhỏ lại phong ấn kết giới quang cầu lập tức khuếch trương. Mặt ngoài tốc biến bắt đầu từng cái to lớn nhô ra. Cái gì? Đông Giới Vương bởi vì lúc trước phục dụng tiên đậu, lúc này mới có dư lực quan tâm đến khác địa phương. Lúc này kết giới một phát sinh biến cố, hắn lập tức liền cảm ứng được. Là, vâng. Đúng, Tây Giới Vương thân thể cũng hỏng mất, thiếu Tây Giới Vương, liền coi như ta thua vào khí cường đại tới đâu cũng là vô dụng. Đông Giới Vương cũng tuyệt vọng, mới vừa bởi vì thời gian quá cấp bách, hắn căn bản cũng không có thời gian đem tiên đậu giao cho còn lại ba vị Giới Vương dùng. Mà lúc này, hắn cùng Tây Giới Vương cách xa 20 dặm. Hắn mặc dù có một điểm dư lực quan tâm khác địa phương, nhưng cũng không hơn, để hắn đem tiên đậu đưa đến cách xa 20 dặm Tây Giới Vương trong miệng lại làm không được. Trừ phi, Đông Giới Vương hiện lên trong đầu Son Goblin đám người thân ảnh. Nhưng là, hắn lúc này ngay cả dùng tâm linh cự ly xa trò chuyện đều làm không được đến. Thiên chỗ trên bầu trời, Son Goblin cau mày. Cái này phong ấn chứa quang mang năng lực, cùng Giới Vương khí tức hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa, Son Goblin toàn bộ tâm tư đều ở đây phong ấn trận pháp quan sát bên trên. Tuy là quang cầu lúc này đã tải ngược bành trướng, Son Goblin cũng nhìn ở trong mắt, nhưng là Son Goblin căn bản cũng không có nghĩ tới còn lại. Võ Thái Đầu, Thiên Thần. Vích dây cũng là vẫn chú ý bên kia tình huống, thấy nguyên bản xúc tiểu quang cầu lại bắn ngược lấy bành trướng. Liền cảm giác không thích hợp, sau đó tra một cái xem, liền phát hiện Tây Giới Vương không đúng, dù sao bọn họ cũng là có thể cảm ứng được tức giận. Tây Giới Vương khí tức rớt xuống được rõ ràng như thế. Bọn họ miễn là hơi chút chú ý liền quan tâm đến rồi. Cái này nữ Giới Vương dáng dấp cùng lúc trước cái kia Giới Vương một dạng. Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Vích dây tâm một cái níu chặt. Lúc này đây bọn họ theo Son Goblin tới quan chiến. Giới Vương ngay từ đầu liền biểu hiện rất bất kham. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng cái kia hết thảy đều là Giới Vương ở dương bài. Thẳng đến Đông Giới Vương thân thể tan vỡ. Bị Bozek một kích đem phần bụng đều đánh xuyên. Cuối cùng đều không hơi thở, chỉ là Son Goblin nhìn ra Đông Giới Vương vẫn chưa có hoàn toàn tử vong. Phân phó Thiên Thần dùng tiên đậu mới đưa Đông Giới Vương cứu sống. Từ đó trở đi, bọn họ liền hiểu, có thể Giới Vương không phải cố ý dương bại, mà là bọn họ xác thật thật không phải Bozek đối thủ. Có thể chống đỡ đến hiện tại cũng đã coi như là kỳ tích. Mà lúc này Tây Giới Vương dáng dấp cùng Đông Giới Vương thân thể tan vỡ lúc giống nhau như đúc. Nhanh đi cứu Giới Vương. Son Goblin, còn xin nhanh lên một chút thuấn di đi qua. Võ Thái Đầu, Thiên Thần, Pích Dây liền kêu nói. Có thể là bọn họ cảnh tượng trước mắt vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Tình hình như thế rằng co một cái hô hấp. Bọn họ vẫn như cũ dừng lại ở tại chỗ. Son Goblin, ngươi làm sao rồi? Cao Á Nam cũng nghi ngờ nhìn về phía Son Goblin. Dù sao quá lâu như vậy, nàng sao lại nhìn không ra Tây Giới Vương đã xảy ra chuyện? Gâu bần đây là, Cao Á Tinh nhìn một cái liền hiểu. Son gâu bần là lâm vào trong suy tư. Gâu bần lúc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Là giới vương chuyện sao? Vẫn là, hơi chút động niệm, Cao Á Tinh liền hung hăng đẩy Son gâu bần một bà. Gâu bần, nhanh thuấn di. A, Son gâu bần quay đầu nhìn về phía Cao Á Tinh. Cái kia nữ giới vương không được. Phong ấn trận dường như nhanh phá. Cao Á Tinh liền nói. Cái gì? Son gâu bần lúc này mới phát hiện Tây giới vương không thích hợp. Ngay cả khởi động thuấn gian di động. Sáu người xuất hiện tại Tây giới vương bên người. Giới vương, ta là địa cầu thiên thần. Chúng ta đều là địa cầu người tới. Đây là tiên đậu. Ăn một viên có thể nhanh chóng khôi phục thân thể tổn thương cùng mệt nhọc. Ta đưa đến ngài trong miệng. Thiên thần liền đem ba hạt tiên đậu đưa tới Tây giới vương bên mép. Hơi thở này, đúng là nhân viên thần chức khí tức. Tây giới vương một cái liền cảm ứng được thiên thần khí tức. Liền hé miệng, ba hạt tiên đậu tiến nhập Tây giới vương trong miệng. Rất nhanh liền bắt đầu hiệu dụng. Mà lúc này phong ấn đã sắp thoái hóa đến ranh giới hỏng mất. Tây giới vương vừa khôi phục, liền đem khí đưa vào trong phong ấn. Phong ấn lấy phi thường tốc độ nhanh đang nhỏ đi thu thập. Hơi thở này, Son Gâu Bần tâm tư lại toàn bộ phóng tới phong ấn bên trên. Thậm chí đem chính mình khí đại lượng thả ra ngoài tiếp xúc phong ấn. Rất nhanh. Cái này phong ấn liền kiềm chế vì lóe điện quang quả cầu ánh sáng. Sau đó quang cầu này càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành một khối cao ba trượng thiểm quang đá lớn. Lúc này thiên thần, võ thái đầu, kích dây, Cao Á Nam bỗng nhiên trừng mắt về phía Tây giới vương. Tây giới vương trên người tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Đáng sợ nhất là nàng toàn thân khí tức ở kịch liệt giảm bớt lấy. Loại này rớt xuống tốc độ cùng lúc trước không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất là trên người của nàng cũng chưa từng xuất hiện bắp thịt nổ tung. Tiên huyết xông ra tình cảnh. Giới vương đại nhân, ta chỗ này có tiên đậu. Thiên thần liền móc ra tiên đậu đưa tới. Không cần, Tây giới vương lắc đầu một cái. Ta không sao. Không cần tiên đậu, hơn nữa tiên đậu cũng không dùng. Vô dụng, thiên thần sắc mặt rất khó nhìn. Chẳng lẽ nói, nàng nhìn liền hướng cái kia thiểm quang đá lớn. Cự thạch quang mang càng ngày càng ảm đạm. Chẳng lẽ nói vẫn là muốn thất bại. Thậm chí hiện tại liền tiên đậu đều đối với giới vương không có tác dụng. Thiên thần nhãn thần buồn bã, võ thái đầu, kích dây. Cao Á Nam cũng là khẩn trương đến toàn thân là hãn. Sắc mặt cực kỳ hôi bại. Đá lớn quang mang vẫn còn ở ảm đạm xuống. Cuối cùng biến thành lóe lên một cái lấy hoàng quang đá lớn. Chợt nhìn một cái, tựa như cái này tảng đá là toàn thân hoàng kim giống nhau. Hoàng kim trên đá lớn hiện lên một tấm lóe bạch quang giấy niêm phong. Giấy niêm phong trên có phù văn huyền ảo. Sau đó Tây giới vương thu hồi hướng đá lớn đưa vào tia sáng tay. Trên mặt hắn dâng lên cực kỳ hưng phấn quang mang. Thành công, cuối cùng là thành công. Tây giới vương siết quả đấm. Kích động nói, trong mắt nàng thậm chí đều xông ra nước mắt. Thiên thần nghi ngờ nhìn về phía Tây giới vương. Thành công, võ thái đầu, kích dây, Cao Á Nam. Cao Á Tinh cũng nghi ngờ nhìn về phía Tây giới vương. Mới vừa Tây giới vương nói bọn họ nhưng là đều nghe vào trong tai. Lúc này phương xa Nam giới vương, Bắc giới vương đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Ha ha, ha ha ha, wow. Tuy là lực lượng của chúng ta đã còn dư lại không có mấy. Nhưng là rốt cuộc đem cái này một người kẻ bắt cóc đều phong ấn. Nam giới vương cười lớn, ha ha, quá thoải mái, ta còn tưởng rằng, cho rằng mọi người đều kiên trì không đi xuống, dù sao đông giới vương cùng tây giới vương quá yếu, may mắn bọn họ đều kiên trì nổi. Bắc giới vương cũng bên thở hổn hển vừa cười, Lúc này trên người của hắn lực lượng đã còn dư lại không có mấy. Hưu, một đạo thân ảnh nhanh chóng phóng tới, rơi vào Nam Giới Vương bên người. Đông Giới Vương, gì? Nam Giới Vương kinh ngạc nhìn Đông Giới Vương. Hắn hiện tại nhưng là mệt mỏi đều không phải muốn động đậy một chút ngón tay. Đông Giới Vương, ta nhớ được không sai. Công lực của ngươi rất thấp nha. Làm sao ngược lại giống như một người không có chuyện gì giống nhau. Nam Giới Vương nói dùng liền nhau khí thấy đi kiểm tra Đông Giới Vương. Cái này tra một cái. Con mắt không khỏi trừng lớn. Làm sao có thể. Công lực của ngươi cư nhiên. Nam Giới Vương kinh ngạc chỉ vào Đông Giới Vương. Nam Giới Vương, lúc này đây chúng ta có thể thành công. Muốn cảm tạ mấy người. Đông Giới Vương trên mặt mặt mày hồng hào. Hắn bắt lại Nam Giới Vương liền hướng Bắc Giới Vương bay đi. Cảm tạ mấy người. Nam Giới Vương đầu đầy nghi hoặc. 20 dặm đường đối với Đông Giới Vương mà nói. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền bay đến. Đông Giới Vương. Ngươi làm sao bắt lấy Nam Giới Vương? Hơn nữa ngươi khí dường như Bắc Giới Vương cũng trừng mắt Đông Giới Vương, trong mắt đều là nghi hoặc khó hiểu. Bắc Giới Vương, không có thời gian giải thích, chúng ta trước qua bên kia cùng Tây Giới Vương hội hợp. Đông Giới Vương lại nắm lên Bắc Giới Vương bay về phía Tây Giới Vương. Tây Giới Vương lúc này đã từ mừng như điên bên trong hơi chút khôi phục lại. Nàng quay đầu nhìn về phía thiên thần đám người. Các ngươi khỏe, ta là Tây Giới Vương. Vừa rồi đa tạ các ngươi viện thủ. Tây Giới Vương, chào ngươi, ta là Địa Cầu Thiên Thần. Tây Giới Vương, chào ngươi, ta là Pích Dây, Thiên Thần Người Hầu. Tây Giới Vương, chào ngươi, ta gọi Võ Thái Đầu. Địa Cầu một người bình thường võ giả. Thiên Thần, Pích Dây. Võ Thái Đầu liền kêu nói. Cao Á Nam cũng không dám thở ơ, liền cung kính kêu lên. Tây Giới Vương tốt, ta là cái này cái thế giới một cái khách qua đường, nhưng cũng là xuất từ Địa Cầu. Võ giả bình thường, khách qua đường. Tây Giới Vương trong mắt lóe lên nghi hoặc. Nàng vừa nhìn về phía Son Gouben cùng Cao Á Tinh. Son Gouben trên người khí tức yếu ớt đến cơ hồ rất khó nhận thấy được. Lúc này con mắt nhìn chằm chằm phong ấn thạch phương hướng, tựa hồ đang trầm tư nghiên cứu cái gì giống nhau. Cao Á Tinh thấy Tây Giới Vương xem ra, liền mỉm cười, nói, ta gọi Cao Á Tinh, coi như là khách qua đường a. Được rồi, Tây Giới Vương đại nhân, mới vừa ta nghe ngươi nói thành công. Lẽ nào các ngươi đã đem mấy cái kẻ bắt cóc cho phong ấn thành công? Chúng ta, Tây Giới Vương đang muốn trả lời. Lúc này Đông Giới Vương đã mang theo Nam Giới Vương. Bắc Giới Vương bay vụt mà đến. A, Bắc Giới Vương liếc nhìn Son Gouben đám người liền a a kêu lớn lên. Bắc Giới Vương, ngươi quỷ gào gì? Đông Giới Vương dẫn theo Bắc Giới Vương. Nam Giới Vương rơi vào Son Gouben đám người trước mặt. Là ngươi nhóm. Bắc Giới Vương chỉ vào Son Gouben đám người gọi to. Các ngươi sao lại tới đây? Ngươi là Cao Á Nam. Thiên thần đám người nghi ngờ nói. Hắn là Bắc Giới Vương. Một cái thích khó mà nói cười chuyện vớ vẩn ngu ngốc Giới Vương. Ta là Nam Giới Vương. Hắn là Đông Giới Vương. Các ngươi lại là... Một giọng nói vang lên. Bắc Giới Vương, Nam Giới Vương, Đông Giới Vương tốt, Thiên Thần, Võ Thái Đầu, Cao Á Nam, Pích Dây, Cao Á Tinh lại liền cung kính kêu lên. Được rồi, đừng nói những thứ này hư lễ. Son Gouben, ngươi làm sao một điểm lễ phép cũng không có. Gì? Bắc Giới Vương nhìn về phía sững sờ Son Gouben, bỗng nhiên con mắt trợn to. Lần trước hắn cách không coi Son Gouben liền không thể nhận ra tìm được Son Gouben khí tức trên người. Khi đó Bắc Giới Vương cho rằng Son Gouben là tu luyện Cyrus nhân kỹ năng. Cách vũ trụ mặc dù không cách nào điều tra, có thể miễn là ở gần bên liền nhất định có thể đủ dò xét đến. Nhưng lần này, chỉ có một chút xíu khí tức, hơi thở này cường độ còn không có đạt được 100 điểm. Tiểu tử này có thể đơn giản giết chết Khen giai đệ nhất phân đội hơn 10 thành viên. Tuyệt đối không thể chỉ có 100 điểm tu vi, nhưng là, giới phương hầu như đều có chút mộng thần. Phải biết rằng hắn chính là nhất thiện trường tra xét hơi thở giới phương. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại hắn trong vòng trăm thước cự ly gần mới có thể đem khí tức thu liễm đến hắn không cách nào cảm giác. Thật là cổ quái tiểu tử. Bắc giới phương thu hồi ánh mắt. Bắc giới phương, nhìn ngươi dáng dấp dường như nhận thức bọn họ. Nói như vậy bọn họ là ngươi khu vực quản lý nhân. Đông giới vương dò hỏi. Trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Một cái thiên thần, theo để ý nói đúng không có thể tự ý ly khai chính mình tinh cầu. Mặc dù liền ly khai cũng chỉ là rất ngắn ly khai. Nhưng là nơi này là nam giới vương khu vực quản lý. So với bắc giới vương khu vực đến nơi đây, nhanh nhất cũng muốn 4 tháng. Lúc này đây ta nhưng là ít nhiều bọn họ. Tây giới vương cũng liền tiếp miệng nói rằng, ít nhiều bọn họ. Bắc giới vương cùng nam giới vương nghi hoặc nhìn về phía tây giới vương. Bọn họ là ta bên trong phạm vi quản hạt một cái xa xôi địa cầu tiểu tinh cầu nhân. Tây giới vương, ngươi nói ít nhiều bọn họ là chuyện gì xảy ra? Bắc giới vương liền nói, ngươi cũng nên biết gấp 4 Kaioken nguy hại. Thân thể của chúng ta căn bản không chịu nổi. Lúc trước phong ấn Bozek một người lúc. Cơ thể của ta hỏng mất, may mà phục dụng bọn họ tiên đậu. Tây giới phương tràn ngập cảm kích nói rằng, cái này tiên đậu thực sự là đồ tốt. Không chỉ có ta thương thế trên người tốt, hơn nữa liền khí đều khôi phục. Cho nên mới một lần nữa chống đỡ hoàn thành phong ấn. Cái gì? Trong phong ấn thân thể ngươi tan vỡ. Bắc giới phương, nam giới vương trợn mắt. Kỳ thực lúc trước bọn họ cũng không phải hoàn toàn không có cảm ứng được phong ấn bắn ngược. Chẳng qua là lúc đó tự thân đều đứng bên bờ vực tan vỡ. Tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Duy trì vở, kiên trì, nhất định phải thành công. Cái này ta có thể chứng minh. Lúc đó ta thấy Tây giới vương thân thể tan vỡ đều kém chút tuyệt vọng. Đông giới phương cũng cảm khái nói rằng, không đúng, nam giới phương một cái phản ứng kịp, chúng ta trong 4 người, đông giới phương ngươi siêu năng lực cường đại nhất, nhưng là sức chiến đấu thấp nhất, thân thể muốn tan vỡ chắc cũng là ngươi không kiên trì nổi trước. Làm sao ngược lại, ai bảo các ngươi mỗi một người đều không có trưởng con mắt. Đông giới phương hừ hừ hai tiếng, ngươi nghĩ không sai. Kỳ thực còn chưa tới phong ấn địa điểm ta cũng đã thân thể hỏng mất. Sau đó lại bị Bozek một kích. Đã nằm ở kề cận cái chết. Cũng là bọn họ mấy vị dùng tiên đậu đem ta cứu sống. Lại nói tiếp. Cái này tiên đậu thực sự là đồ tốt. Bắc giới vương. Ngươi nơi ở có vật tốt như vậy. Ngươi cư nhiên không biết. Thì ra là thế. Nói như vậy. Lúc này đây nếu như không có bọn họ. Thật đúng là nguy hiểm. Bắc giới vương cùng nam giới vương lại lớn cái lúc này cũng cảm giác được lòng còn sợ hãi. Nhìn về phía thiên thần, võ thái đầu các loại, chờ, ánh mắt của người tràn ngập cảm kích. Đúng rồi, tây giới vương, ta nhìn ngươi thân thể dường như tiêu hao rất lớn. Vừa rồi ta muốn cho ngươi phục tiên đậu, vì sao ngươi nói vô dụng? Thiên thần nghi hoặc dò hỏi. 4 cái giới vương lúc trước nhưng là sở hữu chừng 100 triệu khí. Nhưng là hiện tại từng cái cùng mọi người không sai biệt lắm. Mạnh nhất bắc giới vương cũng bất quá mấy vạn khí cường độ mà thôi. Tây giới vương trên mặt dâng lên cười khổ. Địa cầu thiên thần, ngươi không phải nói ngươi cái kia tiên đậu chỉ có chữa thương cùng khôi phục thể lực tác dụng sao? Ta hiện tại kỳ thực cái này không tính là bị thương. Cũng không phải tiêu hao quá độ. Ngươi nên phát hiện. Chúng ta 4 người đều không biết bao nhiêu tức giận a. Đông giới vương cũng nói. Kỳ thực lực lượng của chúng ta cũng không phải tiêu hao hết. Mà là cùng phong ấn liên hệ với nhau. còn lại biến mất khí nhưng thật ra là ở phong ấn Bozek. Nhưng bọn họ bản thân vẫn là thuộc về chúng ta, cho nên tiên đậu căn bản cũng không có tác dụng. Thì ra là thế, vậy lúc nào thì các ngươi có thể khôi phục bình thường? Khôi phục bình thường? Bốn cái giới vương liếc nhau, nhãn thần hiện lên một chút ảm đạm. Lập tức Bắc giới vương cười ha hà, cái kia phải đợi phong ấn không cần. Các ngươi đoán, lúc nào không cần? Đương nhiên là Bozek bốn người này ở bên trong chết già. Ha ha ha ha, chết già, buồn cười quá. Ếch, thiên thần, Pixay, võ thái đầu, cao án nam, cao á tinh trên mặt dâng lên cổ quái. Muốn khôi phục kỳ thực nói dễ dàng cũng rất dễ dàng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên, chỉ thấy Son Goban cười híp mắt nhìn qua. Bắc giới vương, Nam giới vương, Đông giới vương, Tây giới vương, các ngươi khỏe, chào ngươi. Nam giới vương, Tây giới vương, Đông giới vương liền nói. Bắc giới vương cũng là cười đến lớn tiếng hơn, thậm chí đều có chút trước ngưỡng phía sau lật. Son Goban, tiểu tử ngươi nói tới nói lui vẫn là như vậy pha trò. Ha ha, muốn khôi phục rất dễ dàng. Buồn cười quá. Goban lúc này đây có thể không phải nói cười. Cao Á Tinh mỉm cười nhìn về phía Son Goban. Người khác không biết Son Goban bản lĩnh, nàng còn không biết quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.